Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 835, thu cái quý tộc tiểu nữ bộc. Cái gì? Tình huống gì? Nghe được tiểu nữ hài tiếng kia, cha. Tần Dương mắt trợn tròn. Cái gì quỷ? Cái gì thời điểm lại nhiều một người nữ nhi? Vẫn là ngoại quốc, người kêu ta cái gì? Nhìn tiểu nữ hài tinh xảo như manga giống như khuôn mặt. Tần Dương nhíu mày, lạnh lùng hỏi, tiểu nữ hài xanh thảm lớn mi mắt vụt sáng, giống như thuần khiết hồ nước đồng dạng, chỉ là cái này thuần khiết bên trong mang theo từng tia hồng mang. Bao nhiêu có chút quỷ dị, nàng môi đỏ nhẹ nhàng khởi động, phun ra một câu thanh thúy Anh ngữ. Nghe thế Anh ngữ, Tần Dương một trận đầu đại, lúc trước hắn Anh ngữ khảo thí đều là dựa vào gian lận. Chớ nói chi là có thể nghe hiểu người khác kỷ lý cô lỗ điểu ngữ. Sớm biết hẳn là đem gợi cảm đẹp lệ anh nói lão sư Mục Tư Tuyết mang đến. Ngẫm lại, Tần Dương cũng chỉ có thể từ hệ thống trong không gian tiêu phí 50 cái tài phú tệ mua sắm một khối. Anh ngữ huy chương, đừng ở ngực. Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Tần Dương dùng Anh ngữ nói ra. Tiểu nữ hài sững sờ một chút. Không nghĩ đến Tần Dương cũng sẽ Anh ngữ. Thúy Thanh hỏi nói, ngươi là cha ta mà sao? Đây là cái gì địa phương? Ngạch, nhìn thấy tiểu nữ hài một mặt ngây thơ. Tần Dương không khỏi có chút hồ nghi. Cô bé này cuối cùng có phải hay không trang? Tiểu manh, có thể hay không kiểm tra đo lường đi ra cô bé này thân phận? Tần Dương tại tâm bên trong hỏi. Chốc lát sau khi, tiểu manh hồi đáp, chủ nhân, tạm thời không cách nào kiểm tra đo lường ra nàng thân phận. Bất quá có thể lấy xác định là, cô bé này mất trí nhớ. Hơn nữa nàng còn sống có chừng 200 năm trở lên lịch sử. Hẳn là nào đó vị cung điện quý tộc hậu duệ. 200 năm trở lên, đậu đen rau muống, Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Nội tâm nổi lên một trận quái dị cảm giác, bị một cái 200 năm trở lên lão quái vật gọi cha. Cái này cảm giác làm cho người có chút tê cả da đầu a. Bất quá cô bé này vì sao bị trấn áp tại chỗ khẩu hoa hạ quan tài bên trong? Để cho người ta khó hiểu, chẳng lẽ là cái nào đó tà ác người? Nghĩ vậy bên trong, Tần Dương nội tâm đột nhiên dâng lên sát ý. Nắn lấy tiểu cổ họng cô bé ngón tay gấp mấy phần. Giống như lại nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem bóp nát. Cha, tiểu nữ hài trương lớn trắng nõn nà bờ môi. Trong suốt lớn mi mắt mang theo không hiểu cùng đau thương. Tích tích phấn nước mắt thuận theo hoàn mỹ gương mặt độ cung rơi xuống. Phảng phất phá toái thủy tinh đồng dạng. Lệnh nhân tâm sinh liên mẫn. Tần Dương do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là không có hạ được đi thủ. Nói, ta cổ bên trong vết thương có phải hay không ngươi cắn? Tần Dương đưa nàng giống bao tải giống, như ném tới trên ghế. Lạnh lùng hỏi, tiểu loli điểm điểm đầu, một bộ làm chuyện sai chờ đợi bị trừng phạt mềm mại bộ dáng. Khiếp khiếp nói, cha, ta, đừng gọi ta cha, gọi ta. Ngạch, Tần Dương gãi gãi đầu, có chút khó khăn, trong đầu không biết thế nào, hiện ra một ít nhị thứ nguyên bên trên loli nữ bộc. Ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, gọi ta chủ nhân đi. Cái kia chỉ tiểu loli lại lắc đầu, ngươi là cha ta mà. Tần Dương giận tái mặt đến, muội, lão tử mới nhiều đại. Muốn ngươi một cái hơn 200 tuổi nữ nhi còn không đem người khác dọa cho chết. Ngẫm lại, Tần Dương từ hệ thống không gian ra xuất ra nhất căn kẹo que. Lộ ra một vệt hiền lành cười dung, đưa tới nữ hài hương môi mềm cánh trước, sờ sờ đối phương mềm mại sợi tóc, ôn nhu nói, ngoan, kêu thúc thúc, phi, gọi chủ nhân, mồ hôi. Tình cảnh này thế nào nhìn đều cảm giác có chút tà ác a. Tần Dương xấu hổ, nữ hài hiếu kỳ nhìn trước mắt kẹo que. theo bản năng liếm một chút. Sau đó mỹ lệ bên trong lớn mi mắt lập tức hiện ra thất vọng thái độ. Dùng sức lắc lấy cái đầu nhỏ, không có chút nào ăn ngon. 3. Tần Dương một bàn tay phiến tại đối phương trên đầu. Tiểu nữ hài vuốt ve đầu khóc tang lấy khuôn mặt nhỏ. Ủy khuất nhìn hắn. Cha, tại sao đánh ta? Ngươi nếu là còn dám gọi một câu cha. Tin hay không lão tử đem ngươi cho hoạt bác. Tần Dương hung dữ nói ra. Mi mắt bên trong mạo hiểm hung quang. Có lẽ là lần này bộ dáng hù đến tiểu loli. Đối phương lã chã trực khóc. Lắm không tình nguyện gật gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân, Tần Dương thở dài khẩu khí. Lạnh lùng hỏi nói. Tại sao cắn ta? Tiểu loli sờ mó bản thân bằng phẳng bụng nhỏ. Đáng thương nói. Chủ nhân, ta đói, liền cắn ta. Tần Dương nheo lại mi mắt, bắt lấy đối phương miệng, thản nhiên nói, há miệng ra, tiểu loli hé miệng, quả nhiên, Tần Dương phát hiện bên trong từng dãy khiết răng trắng bên trong. Có hai khỏa so sánh bén nhọn, hiện lấy nhàn nhạt âm trầm, hấp huyết quỷ, Tần Dương tâm bên trong nháy mắt có kết luận, kinh ngạc nhìn một mặt người vật vô hại tiểu nữ hài. Không nghĩ đến cô bé này lại là một hấp huyết quỷ. Có vẻ như đẳng cấp còn không thấp, bằng không có khả năng bị trấn áp tại cỗ quan tài kia bên trong. Vì nghiệm chứng bản thân suy đoán, Tần Dương xuất ra một thanh tiểu đao, tại tiểu nữ hài kiều nộn trên cánh tay dùng sức vạch một cái. Cũng không có máu tươi tuôn ra, vết thương kia cũng là tự động khép lại. Quả nhiên là một cái hấp huyết quỷ, có thể tại sao hội xuất hiện ở Liễu gia cấm địa. Quá kỳ quái, Tần Dương nội tâm không hiểu. Chủ nhân, ta đói, tiểu loli trông mong nhìn Tần Dương. Xinh đẹp mi mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Tần Dương không để ý đến, thản nhiên nói, ngươi kêu cái gì danh tự? Tiểu loli lắc đầu, không biết, Tần Dương lúc này mới nhớ tới. Đối phương đã trải qua mất trí nhớ, không biết mình danh tự cũng là bình thường. Được, ta trước cho ngươi đặt tên đi. Tần Dương nói ra, tiểu loli đôi mắt đẹp sáng lên, chờ mong nhìn Tần Dương, tựa hồ tại đợi chờ mình nắm giữ một cái êm tai mỹ lệ danh tự. Tần Dương ma sát cái cằm, khổ sở suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên vỗ xuống bàn tay, sờ mó tiểu loli đầu. Cười nói, liền kêu người ngốc nữ đi. Ra sao, ngốc nữ? Tiểu loli trợn tròn đôi mắt đẹp, theo liền có thể tham món lợi nhỏ mặt trong nháy mắt đổ xuống dưới. Một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đương nhiên, nếu như nàng biết Tần Dương còn lên qua 666. Như hoa, thuận lưu, dạng này danh tự, đoán chừng tâm bên trong hội dễ chịu một chút. Ngạch, không dễ nghe sao? Gọi là ngươi nữ nữ đi. Tần Dương cũng ý thức được ngốc nữ cái tên này không quá phù hợp tiểu loli khí hất cùng thân phận, tranh thủ thời gian thay một cái dễ nghe điểm. Ha ha, tiểu loli kéo động một chút góc miệng, xem như đáp lại. Nữ nữ, nếu như ta là ngươi chủ nhân, sau này ấy ngươi phải nghe theo lời nói, biết không? Bằng không ta một cái tát đập chết ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Ta đói. Tiểu loli nhăn lấy khuôn mặt nhỏ. Ngươi trước đừng có chạy lung tung. Ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đến. Tần Dương vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, liền ra khỏi phòng. Không bao lâu, hắn trong tay xách theo hai cái con vịt chết tiến đến. Để lên bàn, tích tích máu tươi từ con vịt cái cổ ở giữa nhỏ xuống. Lại làm cho tiểu loli hai mắt phun phóng hừng hực hào quang. Nàng như là quỷ chết đói đầu thai giống như. Một thanh bắt lấy con vịt, cắn lấy đối phương cái cổ ở giữa. Này hai khỏa bén nhọn răng trong nháy mắt biến dài một chút, đâm vào thịt vịt bên trong. Lộc cộp, lộc cộp. Tiểu loli từng ngụm mút lấy huyết dịch, phảng phất tại uống lấy mỹ vị đồ uống.